Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 39, tiểu ngạch ngân phiếu. Theo Triệu Nhiên biện pháp, nhà ai tiền trang phát hành tiểu ngạch ngân phiếu, nhà ai tiền trang nhất định phải hứa hẹn vô điều kiện hối đoái hiện ngân. Tuyệt không cho phép phát hành về sau không hối đoái tình huống. Một khi thẩm tra, lấy nhiễu loạn tiền bạc trật tự điều lệ điều tra, Đại Minh không có đầu này tội danh, cho nên Triệu Nhiên nói là điều lệ. Hắn yêu cầu Thời Duy Minh lấy tiền giấy ti danh nghĩa khởi thảo một đầu pháp lệnh. Giao đình nghị thương thảo, Lê Đại Ẩn cùng Thời Duy Minh đồng thời khen. Không sai, kể từ đó, phong hiểm liền chuyển rời đến các đại tiền trang. Tiểu ngạch ngân phiếu coi như xảy ra vấn đề, cũng không phải triều đình sự tình, mà là các đại tiền trang sự tình. Triệu Nhiên nói, mặc dù nói là các đại tiền trang sự tình, nhưng nhà ai tiểu ngạch ngân phiếu xảy ra vấn đề, tiền giấy ti nhất định phải lật tẩy. Lê Đại Ẩn hỏi, cái này là vì sao? Triệu Nhiên kỳ quái hỏi, tiền giấy ti không lật tẩy, tiền trang dựa vào cái gì cầm vàng dòng bạc trắng mua sắm ngươi tiểu ngạch ngân phiếu? Không chỉ có lật tẩy, còn muốn đồng ý về mua. Nhà ai tiền trang hiện ngân không thuận lợi, có thể cầm tiểu ngạch ngân phiếu hướng tiền giấy ti về mua hiện ngân. Tiền giấy ti nhất định phải vô điều kiện thanh toán. Hắn đưa ra, tiền giấy ti kiến thiết một cái kiên cố dưới mặt đất ngân khố. Các đại tiền trang lấy vàng dòng bạc trắng mua sắm tiểu ngạch ngân phiếu. Một hai hiện ngân hối đoái một hai tiểu ngạch ngân phiếu. Chờ tiểu ngạch ngân phiếu tín dự tạo dựng lên, tiền giấy ti lại dựa vào mình tồn kho cách xù hiện ngân. Phát hành tiền giấy ti mình tiểu ngạch ngân phiếu, Lê Đại Ẩn vỗ vỗ đầu, đều bị người quấn đến có chút choáng. Thời Duy Minh nói, ta minh bạch phương trượng ý tứ, tất cả tiểu ngạch ngân phiếu chỉ có tiền giấy ti có quyền lực ấn chế. Ấn chế về sau bán cho các nhà tiền trang, lấy các nhà tiền trang tín dự đến thúc đẩy tiểu ngạch ngân phiếu có thể cuối cùng hối đoái thiên hà. Đợi đến tiểu ngạch ngân phiếu tín dự tạo dựng lên, người trong thiên hạ đều tín nhiệm thời điểm, tiền giấy ti tái phát đi mình tiểu ngạch ngân phiếu, đến lúc đó phát nhiều ít liền kiếm nhiều ít, có phải hay không đạo lý này? Lê Đại Ẩn không vỗ đầu, quay lại đùi, diều a, thì ra là thế, Chí Nhiên thật sự là ôm tiền cái cào a. Triệu Nhiên mặt sạm lại, trong lòng tự nhủ đây là bản ý của ta sao? Lúc này giúp cho uốn nắn, hai vị cũng không thể loại suy nghĩ này. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải lại về tới tiền giấy lão trên đường? Mục đích cuối cùng của chúng ta, liền là giải quyết Đại Minh tiền hoang vấn đề. Cùng tiền giấy ti ôm tiền không bất kỳ quan hệ gì. Lại nói, tiền giấy ti ôm tiền nơi tay, cùng Đại Ẩn ngươi có một tiền bạc quan hệ sao? Lê Đại Ẩn cười không nói chuyện, nhưng đối Triệu Nhiên thuyết pháp rõ ràng xem thường. Bất quá có Thời Duy Minh cùng Lê Đại Ẩn ngắt lời, cũng làm cho chính Triệu Nhiên tìm được một cái thiếu hụt. Liền là tương lai làm bạn thân ngạch ngân phiếu phong hiểm lỗ thủng. Suy nghĩ một lát sau, nói, có thể tại tiền giấy ti tổ kiến một cái liên tịch ủy ban. Từ các đại tiền trang phái người đảm nhiệm ủy viên, ủy ban tồn tại, chính là vì giám sát tiền giấy ti không làm bạn thân ngạch ngân phiếu. Mỗi một lần ấn chế tiểu ngạch ngân phiếu, đều phải từ ủy ban đồng ý, Thời Duy Minh nói. Triệu phương trượng biện pháp thật là tốt, nhưng là có một vấn đề cần phải giải quyết. Như thế nào mới có thể để các nhà tiền trang đem vàng dòng bạc trắng đưa đến tiền giấy ti? Đổi lấy tiền giấy ti ấn chế tiểu ngạch ngân phiếu đâu? Triệu Nhiên nói, sự tình đương nhiên không có khả năng một lần là xong. Ta ý nghĩ là xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng, bình bình đạm đạm bắt đầu. Vô thanh vô tức phát hành thời điểm chủ yếu thông qua hai cái biện pháp để tiền trang sinh ra mua sắm ý nguyện. Một, Quân Sơn di động chỗ bán phi phù, trừ phi hơn vạn tấm phi phù đại tông bán buôn, còn lại chỉ lấy tiểu ngạch ngân phiếu, không thu hiện ngân. Các nhà quán, các tông môn muốn mua phi phù, nhất định phải thanh toán tiểu ngạch ngân phiếu, nếu không không bán. Thứ hai, sau này Kê Minh Quan đem bán buôn bán trên biển giấy phép, chỉ lấy tiểu ngạch ngân phiếu, còn lại hết thảy không cần. Hiện ngân, đại ngạch ngân phiếu, Kê Minh Quan đều không đồng ý. Không có tiểu ngạch ngân phiếu, thật xin lỗi, đi tiền trang đổi. Nhà ai tiền trang có tiểu ngạch ngân phiếu, liền đi nhà ai tiền trang. Thứ ba, Quân Sơn bút ký, trong hoàng thành bên ngoài, Linh Bảo Tân Thuyết, đặt hàng, chỉ lấy tiểu ngạch ngân phiếu. Lê Đại Ẩn cười to tiếp lời. Thứ tư, tu hành sổ số đem bán, chỉ lấy tiểu ngạch ngân phiếu. Không có tiểu ngạch ngân phiếu, thật xin lỗi, kỳ này tu hành sổ số không có quan hệ gì với ngài. Ha ha, Triệu Nhiên xông Lê Đại Ẩn chọn lấy ngón tay cái. Đại Ẩn nói hay lắm, những này tiểu ngạch ngân phiếu đến chúng ta trên tay về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp tiêu xài. Không xài được, trước hết tồn lấy, có tiền giấy ti kho ngân tại. Những này tiểu ngạch ngân phiếu cùng đại ngạch ngân phiếu không khác. Tóm lại từng bước một tới đi, tranh thủ dùng 3 năm, thời gian 5 năm, để người trong thiên hạ đều tán thành tiểu ngạch ngân phiếu. Thời Duy Minh điên cuồng ghi chép, Triệu Nhiên, chờ Triệu Nhiên nói xong, xen vào nói, trở xuống quan thấy, nhưng thật ra là không cần đến 3 năm 5 năm, tiểu ngạch ngân phiếu bản chất, kỳ thật liền là đại ngạch ngân phiếu. Thậm chí so đại ngạch ngân phiếu còn muốn ổn thỏa, bởi vì triều đình nguyện ý lật tẩy hối đoái. Triệu Nhiên nói, ngươi sau này trở về triệu tập nhân thủ cẩn thận nghiên cứu một chút, tranh thủ mau chóng xuất ra một bộ chế độ cùng biện pháp tới. Đúng, Lê Viện Sư mới vừa nói cái gì phát nhiều ít kiếm nhiều ít. Câu nói này cũng không nên mang về nói loạn. Thời Duy Minh gật đầu. Hạ quan minh bạch, như vậy còn lại liền là vấn đề kỹ thuật. Triệu Phương Trưởng, hạ quan vừa rồi nghĩ đến một vấn đề. Lấy đại quân Sơn tu hành thủ đoạn, đương nhiên có thể bảo đảm các đại tiền trang không tự hành ấn chế tiểu ngạch ngân phiếu. Nhưng lấy tu hành thủ đoạn ấn chế, như thế nào bảo đảm ấn chế sản lượng? Phải biết, đây cũng không phải là mấy ngàn, mấy vạn, mà là mấy trăm vạn. Mấy ngàn vạn, Triệu Nhiên cười nói, ta ngay cả phi phù đều có thể năm sinh mấy trăm vạn. Chỉ là tiểu ngạch ngân phiếu mà thôi, tính được cái gì? Thời Duy Minh trở về, hắn cần định ra rất nhiều điều lệ chế độ, suy nghĩ cụ thể thao tác phương án. Chuyện này cũng không phải có thể với tới gấp sự tình. Đại Minh tiền hoang không phải một ngày hai ngày, trông cậy vào ngắn hạn liền có thể giải quyết, cũng không thực tế. Tại bờ sông, Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn cuối cùng đánh nhịp, tại tháng 11 chính thức khởi công xây dựng cảnh quan mang. Đồng thời, Triệu Nhiên thiết kế cảnh quan biệt thự hiệu quả đồ đem rất nhanh khắc in ra, biểu hiện ra tại trong hoàng thành bên ngoài, bên trên, hướng kinh thành phú hộ nhóm dự bán. Ấn Triệu Nhiên thuyết pháp, cái này giao hàng lâu tiêu. Lê Đại Ẩn mặc dù không biết lâu làm sao lại có thể bỏ ra, nhưng đối loại hình thức này phi thường đồng ý, giơ hai tay ủng hộ. Nói xong sự tình, Triệu Nhiên hỏi Lê Đại Ẩn, lão Lê, các ngươi Tam Mao quán có hay không phi hành pháp khí? Lê Đại Ẩn nói, đương nhiên là có, chí nhiên phải dùng, ta để Vân Dực mang tới. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, ngày mốt đi, ta muốn đi một chuyến võ đang. Triệu Nhiên trở lại Kê Minh Quan về sau, tiểu đạo sĩ Dương Văn Phúc hướng hắn bẩm báo, Triệu Phương Trưởng, có vị đông cực các tu sĩ tại Từ Hàng Điện trung đẳng ngài, đợi nhanh một canh giờ. Ta nói ngài không tại, hắn lại nói phải chờ tới ngài trở về. Đông cực các, Triệu Nhiên đề cao cảnh giác, hỏi, là ai? Dương Văn Phúc đạo, hắn nói hắn họ về. Triệu Nhiên lúc này vui vẻ nói, cái này là bằng hữu. Vệ Triều Tông tại Từ Hàng Điện trung đảng Triệu Nhiên hồi lâu, rốt cục đem người chờ trở về. Triệu Nhiên trông thấy hắn lúc, chỉ cảm thấy thần sắc khí độ cùng trước kia có chút khác biệt, càng lộ vẻ cao thâm. Thế là gây nên chúc mừng vệ sư huynh thành công phá quan, thần thức sinh anh, bởi vậy mà vào luyện sư cảnh. Vệ Triều Tông mỉm cười nói, vừa xuất quan, ta liền đuổi tới kinh thành tới gặp Chí Nhiên, nơi nào cũng không đi, người bên ngoài ai cũng không gặp. Triệu Nhiên nói, thật sự là sư đệ vinh hạnh của ta. Vệ sư huynh làm gì chờ đợi ở đây? Một chương phi phù, ta tất nhiên lập tức trở về tới. Đi, đến ta Cảnh Dương lâu đi nói chuyện, ngươi còn chưa có đi qua đây. Một bên ngắm cảnh vừa uống rượu, người ta chung nói lời tạm biệt tình. Vệ Triều Tông thở dài, không như thế, không thể hiện ra thành ý của ta a. Chí Nhiên, ta là tới xin lỗi ngươi. Đại biểu Hiển Linh Cung, đại biểu Đông Cực Các, vài ngày trước sự tình, thực sự là có lỗi với. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.